Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, ngươi sẽ gả cho ta 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Elder cùng Phi Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy đế quốc đại tướng. Cũng sửng sốt tốt một lát. Tại bọn hắn xem ra, Heisman đại tướng bộ dáng quá bình thường. Ngũ đoạn dáng vóc, ngũ quan càng là cùng ven đường bán cá hoàn đại thúc không sai biệt lắm. Khí thế lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhất là viên kia trượt lóe sáng đầu chọc, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Tướng quân, tướng quân. Hai người nhao nhao đứng dậy, hướng Heisman cung kính nói. Tại trong con mắt của bọn họ, Lý Diêu lại vừa vặn tương phản. Dáng vóc tuấn nhổ, bộ dáng giống như minh tinh anh tuấn. Khí chất lại cùng người bình thường không có khác nhau chút nào. Câu cá, đánh bài, thành thạo một nhóm. Gặp Heisman tới, Lý Diêu cũng lười đứng dậy nghênh đón. Cái buông xuống bài, uống vào trà xanh nói. Có ủy thác tìm ta. Vậy còn không như tìm ta đánh một trận đây. Ta chưa từng đón nam nhân ủy thác. Nghe được hai người hình như có mật sự tình bàn bạc. Phi Phi bận bịu thở dài muốn đi gấp. Tướng quân chậm trò chuyện. Phi Phi thức thời cáo lui. Elder bóng loáng mặt phấn. Trên mặt còn mang theo lưu luyến không rời lòng hiếu kỳ. Heisman còn là lần đầu tiên nghe được Lý Diêu kỳ hoa ủy thác yêu cầu. Tuy cơ ứng biến nói, người coi như là Victoria công chúa ủy thác, chỉ là nàng không có tiền thanh toán cách xù tiền thù lao. Mới để ta tới tiếp nhận, cách xù tiền thù lao. Lý Diêu ung dung thản nhiên hỏi, đường đường quân bộ, hiện tại đã luân lạc tới buông xuống tư thái cùng dân gian lực lượng liên thủ sao? Thần mẹ nó dân gian lực lượng, Heisman cảm giác mình bị vũ nhục, tại trước bàn đá ngồi xuống. Tự rót tự uống một chén tản ra quỷ dị mùi thơm trà xanh. Ta thứ 11 quân hiện nay trú đóng ở Elder Rider. Tục ngữ nói tốt, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Huống chi, đối phương vẫn là tương lai đế quốc con rể. Nắm giữ công chúa đế quốc cơ giáp. Sự tình liền thoáng trở nên không quá đồng dạng. Lý Diêu vẫn không có đứng dậy. Chỉ nói, người đem tiền gọi cho Victoria công chúa. Nhường công chúa lại ủy thác ta không được sao? Lời ngầm, học một ít quân cách mạng. Cúc Phong không phải cũng là nghèo bức một cái sao? Từ một điểm này, Lý Diêu cũng nhìn ra. Quân bộ cũng không có đem Victoria hoàn toàn xem thành người một nhà. Heisman lắc đầu, thứ 89 quân sẽ bỏ vốn 1 tỷ tinh tệ. Còn có cái kèm theo tiền thù lao nếu như Lý Kiếm Thánh có thể hoàn thành ủy thác nhiệm vụ. Ta sẽ liên hệ thứ 7 quân, tận lực phóng thích thứ 7 quân tất cả ngư nhân, 1 tỷ tinh tệ, còn hứa hẹn phóng thích ngư nhân. Trên đời này có như thế có lời nhiệm vụ sao? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Cái gì ủy thác? Heisman chi tiết nói, nhóm chúng ta cần một chút so tinh long tủy dịch cao cấp hơn thí nghiệm vật liệu. Thí dụ như hoàng kim niên đại chân long xương sống lưng, hắc mãng xương sống lưng. Hoặc là ấp trứng côn xương sống lưng. Lý Diêu có chút kinh ngạc. Hoàng kim niên đại long hoặc rắn di hài mặc dù rất khó tìm. Nhưng còn có thể lý giải. Ấp trứng côn lại là cái gì quỷ đồ vật. Heisman ngồi xuống. Trên thực tế, bây giờ có thể tìm tới di hài chỉ có thần long cùng tị xa. Mà ấp trứng côn chỉ là trong truyền thuyết thần tộc nở thú nhân siêu cấp mẫu thể. Lý Diêu thủy. Trung vẫn là cảm thấy quá kéo. 1 tỷ muốn mua những này đồ vật. Heisman giải thích nói. 1 tỷ là ủy thác kim. Không phải thu mua kim. Thu mua kim chờ ngươi cầm tới những này đồ vật. Nhóm chúng ta sẽ khác làm thương nghị. Tin tưởng ta. Cái này vũ trụ. Không ai so quân bộ càng có tiền hơn. Heisman nhìn như có thành ý. Nhưng ủy thác nội dung quá khoa trương. Chính trị ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Lý Diêu nghĩ thầm, quân bộ đây là ám chỉ hắn sẽ đại biểu quân bộ tham gia ma phương tinh cầu hội. Victoria không phải cũng tham gia ma phương tinh cầu hội sao? Những này đồ vật có tồn tại hay không cũng không biết rõ. Ngươi lại thế nào cảm thấy ta sẽ cầm tới? Lý Diêu ung dung thản nhiên hỏi. Heisman cũng ung dung thản nhiên trả lời. Những này đồ vật nếu như tồn tại, vô cùng có khả năng tồn tại ở mới tiên nữ tinh vực. Mà ngươi lại cùng quân cách mạng quan hệ không ít. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu nao nao. Nguyên lai không phải đi ma phương tinh cầu hội, mà là đi quân cách mạng trung tâm. Hắn vừa rồi nghe Phi Phi nói, đế quốc bắt lấy phản quân tại đế tinh nội ứng. Tựa hồ là 12 cầm tinh tị xà một cái phân thân. Xem ra, quân bộ trên người tị xà đào ra không ít bí mật. Đi mới tiên nữ tinh vực ngược lại là không tệ. Dù sao Cúc Phong giống như cũng ủy thác hắn đi mới tiên nữ tinh vực du lịch. Lấy tên đẹp dạy ba cái phi thử kiếm pháp. Cùng đánh vỡ người cùng thú nhân cách ly sinh sản. Trên thực tế cũng là đứng đội. Đây chính là thân là cường giả phiền não. Nửa tháng sau, hắn đi ma phương tinh cầu hội là đại khái dẫn đầu sẽ phát sinh sự tình. Nhưng đại biểu phương nào thế lực đi, mới là mấu chốt nhất sự tình. Muốn kiên trì trung lập, thật không phải một chuyện dễ dàng a. Mặc dù không phải mỹ nữ ủy thác, nhưng ủy thác nội dung dính đến đại lượng mỹ nữ. Lý Diêu vẫn là cố mà làm tiếp nhận. Nhiệm vụ này ta tiếp, hy vọng hợp tác vui vẻ. Lý Diêu đứng dậy hướng Heisman đưa tay phải ra, làm nắm tay chi thế. Heisman nhếch miệng cười một tiếng. Lần trước tại Chí Tử Tinh, hắn không dám toàn lực, mới ăn Lý Diêu nín. Nơi này là hồ bạn tinh, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Chớ xem thường đế quốc đại tướng a. Nói như vậy, Heisman đưa tay nghênh đón tiếp lấy. Hai tay một nắm, Lý Diêu nhưng lại không dùng lực. Chỉ là bình thường cầm hướng Heisman. Hắn chỉ là muốn nhìn đế quốc đại tướng khí phách. Heisman cảm thấy nhàm chán. Quay người muốn ly khai. Lát nữa không quên nói câu. Ngươi ở địa phương cũng quá phá. Nếu như đây một ngày ngươi cưới công chúa, có lẽ sẽ trở thành hoàng cung mới chủ nhân. Lý Diêu cười nói. Đây chính là ta không muốn cưới công chúa nguyên nhân. Heisman lúc này mới ly khai. Ngươi nói như vậy. Quân bộ an tâm, ta sẽ hướng Cửu Diệu truyền đạt ngươi ý tứ. Heisman đại tướng lập tức cáo từ, tượng trưng bái phỏng thánh tu công chúa giáo đường. Sau đó đi vòng lại đi bàn cổ quân đội, liền ma phương tinh cầu hội một chuyện giao lưu tình báo. Theo đế tinh quay về hồ bạn tinh về sau, Lý Diêu ở nhà ở một cái tuần lễ, có chút nhàm chán, tăng thêm mới vạn chữ hào John phi thuyền còn chưa có thử hàng. Là thời điểm đi ra ngoài tản bộ một vòng. Bất quá, thân là bạch dạ kiếm thánh. Một người đi ra ngoài thật mất mặt. Hắn muốn mang Xuân Oa Thu Thiền đi mới tiên nữ tinh vực. Có thể nàng nhóm còn tại cơ giới thành nghiên cứu như thế nào phá giải lam điệp cơ giáp thuyền cơ. Hệ thống, đây đều không đi. Hắn muốn mang Ngân Nguyệt lại đi độ một lần tuần trăng mật. Thuận tiện nghiên cứu sinh thực cách ly. Bất quá Ngân Nguyệt còn nói. Đánh vỡ cách ly sinh sản là đồng minh kiêng kỵ nhất sự tình. Việc này đành phải thôi. Đi mới tiên nữ tinh vực có tốt mấy ngày lộ trình. Một người đi, trên đường quá nhàm chán. Thế là, Lý Diêu quyết định mời Hạ Nại cùng Crab, cùng đi mới tiên nữ tinh vực làm phỏng vấn. Dù sao, Phi Phi đã từng nói, Hạ Nại cùng nàng ra ra tại Bạch Dạ thuộc về cách mạng phái. Mà Hạ Nại biên tập phân bộ. Ngay tại Lý Diêu biệt thự đối diện, một cây em thẳng tắp cự ly, nàng Bạch Kiêu tin tức thuyền, hiện nay đang dừng sát ở hai vòng bên ngoài cỡ lớn ụ tàu bên trong. Nghĩ tới đây, Lý Diêu lập tức gọi điện thoại cho Hạ Nại, nghe được Lý Diêu đã lâu thanh âm. Hạ Nại giọng nói mang theo chức nghiệp hóa oán trách, gần như vậy còn cần gọi điện thoại sao? Người hô to hơn một tí ta liền có thể nghe được. Oán trách Lý Diêu một mực không có nhận thụ nàng. Bài tin tức, thậm chí cũng không có đi xem nàng một cái. Lý Diêu nhỏ giọng nói ra. Lời tâm tình chỉ có thể nhỏ giọng nói. Hạ Nại căn bản không ăn Lý Diêu một bộ này. Chỉ nói, người rốt cục nhớ tới muốn làm bài tin tức sao? Lý Diêu nói, bài tin tức coi như xong. Ta nghe nói ngươi đối quân cách mạng sự tình cảm thấy hứng thú. Vừa vặn ta chuẩn bị đi một chuyến mới tiên nữ tinh vực. Các ngươi muốn cùng đi sao? Ta có thể tiện đường bảo hộ các ngươi an toàn. Thu phí rẻ tiền. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Thật hay giả? Thật. liền sợ ngươi vừa mới dọn nhà, một đống lớn sự tình, không có thời gian đi, ta thời gian còn nhiều, ngươi hơi chờ một cái. Hạ Nại rất hưng phấn, dù sao, đi mới tiên nữ tinh vực quay kỷ thực, một mực là giấc mộng của nàng một trong. Cúp điện thoại, nàng vội vàng liên hệ ở xa Elder Rider biên tập tổng bộ. Xin đi mới tiên nữ tinh vực phỏng vấn. Kết quả, bị tổng biên phòng làm việc cự tuyệt. Nàng lại tìm ra ra. Phí sức đả thông ban biên tập quan hệ. Cuối cùng không ngờ bị Bạch Dạ cự tuyệt. Bạch Dạ cao tầng cho rằng, tại lúc này khẩn trương vũ trụ thế cục dưới, Bạch Dạ đối mới tiên nữ tinh vực phỏng vấn, rất dễ dàng sẽ bị đồng minh ngộ nhận là gián điệp hành vi. Hạ Nại tức trực tiếp nghỉ ngơi nửa tháng. Quay đầu ở trong điện thoại hỏi Lý Diêu. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm lên đường? Lý Diêu cũng không trì hoãn. Hôm nay là được rồi. Hạ Nại nói. Có thể. Nhưng ta Bạch Kiêu tin tức thuyền gần nhất tại Đại Tu. Có thể muốn dựng thuyền của ngươi cùng nhau. Lý Diêu cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là cười nói. Không sao. Ta mới thuyền rất lớn. Buổi chiều. Hạ Nại mở một cái cỡ nhỏ quay phim thuyền, tràn đầy thiết bị, đi vào Lý Diêu biệt thự, thay đổi bình thường chức nghiệp cùng ngọt ngào gió. Hạ Nại mặc một thân hút hàng áo khoác đen, có vẻ rất táp tức. Lý Diêu không thấy được Grab thân ảnh. Grab đâu? Hạ Nại nhãn thần né tránh. Giọng nói bình thản, biên tập phân bộ mới vừa dựng bắt đầu, cũng nên lưu một người lãnh đạo mới đoàn đội. Lần này chỉ có thể từ ta một người quay phim, hoặc là ta có thể ủy thác ngươi tới làm thợ chụp ảnh. Nếu như ngươi có cái này thiên phú, Lý Diêu cảm thấy khả năng không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là lưu lại Grab lãnh đạo mới đoàn đội, Hạ Nại không cần thiết liền tin tức thuyền cũng không ra. Rất có thể là đi mới tiên nữ tinh vực phỏng vấn, bị tiểu vũ trụ ban biên tập cự tuyệt. Hạ Nại chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân. Xin phép nghỉ đi mới tiên nữ tinh vực. Kỳ thật, cái này cũng rất dễ lý giải. Gần nhất hơn một tháng thời gian bên trong, quân cách mạng đầu tiên là tại Vĩnh Động Tinh khiêu khích Tinh Tặc Vương. Trước mấy ngày lại tại Đế Tinh cướp đi Ma Viên. Đồng thời đắc tội hai cái mạnh nhất thế lực. Bạch Dạ đối quân cách mạng tiền cảnh rất không lạc quan. Ta chỉ là am hiểu xem nữ nhân. Quay nữ nhân còn kém chút ý tứ. Về phần quay phong cảnh, xã hội, nhân văn hoặc tìm tòi bí mật cái gì, thì càng không có thiên phú. Hạ Nại lại nói, không sao, khả năng ngay cả ta cũng muốn chụp lén. Lý Diêu sững sờ, cười nói, phương diện này ta có lẽ có thiên phú. Cát, Hạ Nại nghĩ thầm, kiếm thánh nếu như háo sắc, còn cần chụp lén sao? Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt lên tiếng chào, liền điều khiển mới vạn chữ hào John. Cùng Hạ Nại lão bà cùng một chỗ ly khai hồ bạn tinh. Trúc Diệp Thanh hiếm thấy phối màu. Lưu Tuyến giọt nước mặt cong tạo hình. Mũi tàu cuồng thảo vạn chữ. Phi thuyền chạy tại hắc ám vũ trụ. Phảng phất là đen như mực trong đêm đom đóm. Là như vậy tươi sáng. Như thế xuất chúng. Đồ vật bên trong liền càng thêm xa hoa. Đáng tiếc Lý Diêu là lần đầu tiên mở rôn. Rất nhiều xa hoa phối trí không quá quen thuộc. Dùng không thuận tay, Hạ Nại lại giống trở lại trong nhà mình, nhẹ nhàng như thường, quen thuộc trong thuyền tất cả xa hoa tác dụng. Dù sao, mỗi một thời đại thúc ngựa John, trong nhà nàng cũng có cất giữ. Tại phong bế trồng vườn tưới hoa loại này khoai tây, tại giải trí sảnh đánh mini golf, thậm chí còn tại trong bể bơi câu cá. John tự mang suối nước nóng trong bể bơi, thật đúng là có thể câu thải sắc nhiệt đới nước ấm cá. Lý Diêu tâm thán, không hổ là cái tiểu phú bà, hưởng thụ sinh hoạt cái này một khối bị nàng chơi minh bạch. Mang Lý Diêu tại trong thuyền tản bộ chơi một vòng, Hạ Nại đến phòng khách bàn tròn trước ngồi xuống. John phòng khách mặc dù không lớn, nhưng rất xinh đẹp, phong cách xa hoa lại giàu có nhỏ tư tưởng. Hạ Nại cởi bỏ áo khoác màu đen, lộ ra áo khoác lót chỗ ẩn tàng các loại chụp ảnh thiết bị. Có thể thấy được. Nàng là thật muốn chụp lén, cởi xuống áo khoác, bên trong chỉ là đơn giản thiếp thân áo sơ mi trắng. Làm nổi bật lên mảnh mai thon thả dáng vóc, nàng dáng vóc thuộc về loại kia rất xinh đẹp. Mặc quần áo cũng mốt loại hình, nhưng cho người cảm giác cũng không xác tính, giống như là tự mình xinh đẹp tỷ tỷ đồng dạng. Hạ Nại theo thuyền năm trong tủ lạnh, lấy ra hai bình lúa mì đen bia, thành thạo mở ra nắp bình. Lý Diêu tiếp nhận chai bia, không có ngược lại chén, trực tiếp nhấp miệng, hương vị nồng đậm mà kéo dài. Người không phải một mực uống cà phê trắng sao? Làm sao đổi uống bia rồi? Hạ Nại ngược lại là dùng ly pha lê rót rượu uống. Muốn tận mắt nhìn thấy bọt khí cuồn cuộn, mới có cảm giác, gặp được không vui vẻ sự tình. Nàng liền chính sẽ một người uống bia đen rượu. Kỳ thật Bạch Dạ cự tuyệt lần này phỏng vấn. Chính ta xin phép nghỉ tới. Hiện tại cục diện này, đại khái có thể đoán được. Lý Diêu gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chợt cũng lấy một ly pha lê, đem bia đổ vào trong chén uống. Nghĩ không ra chiếc thuyền này xử nữ đi xa, lại là cùng ngươi cùng một chỗ. Hạ Nại bản lấy kiều tiếu khuôn mặt nhỏ, nhìn không quá vui vẻ. Ngươi ít xem thường người. Chỗ nữ phối mới thuyền, có vấn đề gì không? Chỗ nữ phối mới thuyền, có lý có cứ, làm cho người tin phục. Lý Diêu không lời nào để nói. Thưởng thức bia đen, nửa ngày lại nói. Ta có bán thú nương nữ nhi, còn có cái ngư nhân lão bà, đi mới tiên nữ tinh vực hợp tình hợp lý. Ngươi vì cái gì muốn đi chỗ nào? Hạ Nại rượu đến uống chưa đủ đô, cũng không có giấu giếm nữa. Gia gia của ta xuất ngũ trước, tại một lần chặn đường quân cách mạng chiến đấu bên trong tao ngộ hiếm thấy tinh tế phong bạo. Bị quân địch một vị mục dương nữ cứu mới sống sót. Về sau một lần nữa xem kỹ quân cách mạng trùng kiến gia viên mộng tường. Bởi vì mấy lần là quân cách mạng nói chuyện, bị ép sớm đã xuất ngũ. Lý Diêu nghĩ thầm, cái này cùng Lý Vô Tà tao ngộ có điểm giống. Chỉ là không có màu hồng phấn chuyện xấu thôi. Có lẽ, đây là năm đó quân cách mạng cố ý mà làm chiến thuật. Tại đế quốc nội bộ bồi dưỡng công chi, Lý Diêu lễ phép giơ lên chén chén nhỏ. Kính lão gia tử. Hạ Nại mượn rượu say nói, gia gia của ta rất ngây thơ, một mực hy vọng ta có thể gả cho một cái anh tuấn thú nhân, là xúc tiến nhân thú hòa bình làm cống hiến. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu đột nhiên đánh gãy nàng, đó là không có khả năng. Hạ Nại nao nao, vì cái gì? Lý Diêu cười nói, bởi vì ngươi sẽ gả cho ta. Hạ Nại mắt say lờ đờ lượn quanh, thần sắc mê ly. Xuyên thấu qua chén rượu nhìn thấy Lý Diêu, một thoáng thời gian anh tuấn mấy phần, nàng tự nhận là đối chuyện nam nữ cũng không chú ý. Nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đối nam nhân sinh ra loại cảm giác kỳ diệu này. Nào có thể đoán được Lý Diêu một chén uống thôi. Đi theo giải thích, ta tái giá một chút thú nương làm vợ, để ngươi cùng thú nương nhóm tỉ muội tương xứng, một người nhà hữu hảo ở chung. Không phải cũng là vì xúc tiến nhân thú hòa bình làm cống hiến sao? Sẽ mau chóng khôi phục mỗi ngày 6.000 chữ đổi mới nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.